Xà Vương Tuyền Hậu, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương, ngài có phải có mới nới cũ, người đã lâu cũng không có đến xem nhân gia. Phi từ bên trái hàm oán lại quyến rũ xem xét cô Ngự Hàn. Vương, nghe nói ngài gần đây rất sủng ái một nữ nhân, là người ngồi ở bên cạnh thương thị vệ cái kia sao? Vương thích nàng điểm nào nhất vậy, người xem Mã Giai Tuệ nhàn muội muội không phải rất phong tình sao? Phi từ bên phải, mắt đẹp quang hoa lưu chuyển, nhân cơ hội nói bóng gió. Cô Ngự Hàn nhàn nhạt nhướng mày. Sao, thật muốn đào đào lỗ tai, thế nào mà càng ngày càng không tìm được cảm giác thích thú khi thụ hưởng tiếng nói làm nũng đáng yêu của mỹ nhân như ngày xưa? Bối bối ánh mắt từ nóng chuyển lạnh, bọn họ cho là nàng là người điếc sao? Không cần cố ý cùng nàng nói chuyện nàng cũng nghe được. Yến hội tiến hành đến, quan văn dâng danh sách lên cô Ngự Hàn để phong tước phi hào, ca múa cũng hết sức sôi nổi. Bối bối tâm tình cũng cấp tốc biến lãnh, nàng nhìn hướng cô Ngự Hàn bị quan văn ngăn trở trong chốc lát, nàng hơi mím môi, đứng dậy rời khỏi yến hội náo nhiệt. Cô Ngự Hàn tiếp nhận tấu chương của quan văn, con mắt anh Tuấn tỏ ra sốt ruột, hắn thật không nên cùng những đại thần này chơi trò chơi lần này, nhưng cũng được để bọn họ tiếp tục tự cho là đúng đắc ý một chút vậy. Hừ, hắn cho tới bây giờ chưa từng nói rằng sẽ điểm phi. Để tấu chương xuống, tầm mắt của hắn quét qua Mã Giai Tuệ nhàn đang chờ người liếc mắt, gặp trong mắt các nàng quang mang ái mộ, hắn âm thầm quyết định, ngày mai để những đại thần nhàn rỗi không có việc gì để làm này, thay hắn thực hiện công việc phiền toái nghìn dặm tiễn giai nhân đi. Bối bối bực mình một bên lục soát tầm cung của cô Ngự Hàn, một bên mắng. Quỷ phong lưu, sắc lang, chán ghét quỷ ta trộm sạch của ngươi vàng bạc châu báu đi, để cho ngươi biến thành nghèo rớt mồng tơi, xem lấy cái gì để nuôi nữ nhân. Kết quả sau khi lục lọi, hoàn toàn không thấy tới nửa điểm được cổ nhân gọi là ngân lượng, nàng có chút ủ rũ. Chẳng lẽ ta thật sự phải rời đi với hai bàn tay trắng sao? Ta đây chẳng phải là sẽ chết đói ven đường sao? Chuyện ngu ngốc như vậy ta quyết không làm, nhưng mà không có ngân lượng. Đột nhiên, tầm mắt nàng nhìn đến một viên dạ minh châu, mắt nàng sáng lên. Có cầm cái này đi thì sẽ có tiền. Nàng tìm một miếng vải đen đem bọc hai khối dạ minh châu lại ôm vào trong lòng, xoay người định rời đi, mới đi hai bước nàng suy nghĩ một chút quyết định lưu lại mẩu giấy ghi hóa đơn hai bên thỏa thuận cho cái thối nam nhân kia. Cầm bút lông, nàng viết một đống chữ cong vẹo, đại ấm lô, dạ minh châu của người ta cầm đi, đây sẽ là bồi thường ta muốn, chúng ta sau này không ai thiếu nợ ai. Mặc dù ta cảm giác được hơi có chút thiệt hại, nhưng xét thấy người cung cấp công cụ giữ ấm hiệu quả ta liền không so đo. Không hề nữa thấy, thay nam trang, nàng nhanh chóng đi theo con đường đã thuộc lòng ra tới cửa cung. Ngắm những thị vệ ra ra vào vào, nàng trong lòng có chút khổ não. Thế nào mới có thể thuận lợi đi ra ngoài đây? Nàng thì thào tự nói, ta có thể giúp ngươi ra cung. Thanh âm đột nhiên vang lên dọa bối bối phải nhảy dựng, nàng nhanh chóng xoay người quay đầu lại, đôi mi thanh tú nghi hoặc nhăn lại. Thương Tuyệt Lệ, ngươi đi theo ta làm chi? Ngươi chỉ cần nói cho ta biết là ngươi muốn xuất cung. Thương Tuyệt Lệ không đáp hỏi ngược lại, bối bối bực mình trừng thẳng ánh mắt, ta biết ngươi đã sớm ước gì ta đi, yên tâm, ngươi sẽ nhanh chóng được vừa lòng. Góc truyện audio.com, đẹp ý, ta tuyệt đối không muốn lưu ở một cái địa phương không được hoan nghênh. Ngươi biết bản thân không được hoan nghênh là tốt rồi, đi theo ta. Hắn vừa nói xoay người liền hướng tới cửa cung đi tới. Bối bối hướng bóng lưng của hắn le lưỡi tỏ vẻ bất mãn, ngươi chán ghét ta, ta cũng không thích ngươi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, nhìn giảm tiễn giai nhân, đưa người đẹp đi, không hề nữa thấy, mong là không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cách chương.